Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 981, rồng rắn hóa long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hống. Giữa lúc Lưu Kiệt trong lòng đang nghi vấn thời điểm, phương xa sấm sét bên trong thượng cổ linh xà lại hồi sinh dị biến. Một tiếng lanh lảnh tiếng hô vang khắp thiên địa. Đó là long tiếng kêu, đây tuyệt đối không thể nào. Lưu Kiệt không khỏi trợn to cặp mắt, nhưng là giờ phút này trên bầu trời như vậy lanh lảnh tiếng kêu trong ẩn chứa uy nghiêm nhưng không có sai, chính là Ti Kiêu nói kính ngưỡng sùng bái long loại tiếng kêu. Loại thanh âm này truyền vào hắn trong lỗ tai, thậm chí để cho hắn đáy lòng sinh ra từng tia lòng kính sợ. Đó là đối với long loại, loại này chỉ tồn tại ở trong truyện thần thoại xưa mới có uy nghi. Long là trên 9 tầng trời, vạn vật sinh linh chí tôn, loài người giống vậy thuộc vào trong đó. Chuyến đi này liệt cái này thượng cổ linh xà, chẳng lẽ là muốn thông qua cái này lôi kiếp biến ảo trở thành long loại? Mắt thấy sấm sét bên trong thượng cổ linh xà, Lưu Kiệt trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ý tưởng như vậy không thiết thực đến liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Tiếng thét này tuyệt đối là long ngâm không có sai. Chẳng lẽ cái này vượt qua lãnh vực cấp 6 thượng cổ linh xà thật muốn mượn lôi kiếp biến ảo thành rồng không được? Một cái thật to nghi vấn xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Nghĩ đến trước vạn năng quét hình trong tin tức lấy được liên quan tới cái này một con thượng cổ linh xà tin tức, cái này một con linh thú trên người xác thực có thể chứa mỏng manh máu rồng huyết mạch. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là thật? Cái này vùng đất thần thú bên trong thật sẽ có long như vậy thần thú xuất hiện? Liên nghĩ tới cái này có thể, Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Lại nghĩ tới thần điểu hỏa phượng trước đề cập tới cái này thời gian giới tính đặc thù. Nếu xem hỏa phượng như vậy thần thú cũng xác thực tồn tại, vẫn cùng mình gieo không hiểu sâu xa. Có rồng tồn tại có lẽ cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Chỉ là cho dù cái này thượng cổ linh xà trong cơ thể chứa một tia long loại huyết mạch, chắc hẳn cũng là hết sức mỏng manh. Tên này thật có thể mượn lôi kiếp biến ảo trở thành chân chính long loại sao? Từ dáng người lên xem, loại này xem rắn giống vậy hình thể đúng là gần gũi nhất long loại tồn tại. Nhưng là loại rắn cùng long loại giữa chênh lệch thật có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, một cái là trên 9 tầng trời chí tôn, một cái quả thật rừng rậm bên trong dân gian dã thú. Cho dù là cái này linh hồn thú mở linh trí muốn lại lần nữa bay vọt tăng lên cảnh giới, thật chẳng lẽ liền có thể như hắn mong muốn không được? Đang Lưu Kiệt thời điểm kinh nghi bất định, đột nhiên thấy xa xa chân trời lại lần nữa một đạo thanh hồng phóng lên cao. Vậy tràn đầy uy nghiêm tiếng rồng ngâm vào thời khắc này hơn nữa lảnh lót. Bầu trời xa xa trên vậy do thuần túy linh năng năng lượng tạo thành dài đến mấy ngàn trượng hư ảnh. Giờ phút này lại là theo vậy một con thượng cổ linh xà hợp là một thể. Hoặc giả nói là thượng cổ linh xà vọt vào vậy linh năng tạo thành quang ảnh bên trong. Mà để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc là thượng cổ linh xà thân thể thật sự là vào thời khắc này hướng long phương hướng diễn hóa. Một chút xíu miếng vảy chậm rãi từ thượng cổ linh xà trên thân thể xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chỉ là một miếng nhỏ, nhưng cái này tựa như ấn chứng vừa mới bắt đầu, thượng cổ linh xà trên mình không ngừng có miếng vảy hiện lên, đóng đầy hắn cả người. Đó là vảy rồng, cách đạo đạo lôi điện và quang ảnh, Lưu Kiệt cũng có thể nhìn đạo vậy đột nhiên xuất hiện vảy màu mè. Trong lòng kinh ngạc sâu hơn. Nhưng cái này vảy xuất hiện tốc độ vẫn là vô cùng chậm rãi. Tựa hồ là phải có một cái quá trình, mà quá trình này rõ ràng đặc biệt không dễ chịu, không trung không ngừng truyền tới tiếng gào thét thê lương âm. Hiển nhiên thượng cổ linh xà nơi đó cũng đang chịu đựng không nhỏ thống khổ. muốn do linh thú hóa là long như vậy, thần thú cũng không phải là như thế đơn giản. Nhất định phải bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Quá trình này vẫn còn tiếp tục. Tỉ mỉ Lưu Kiệt phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện hiện lên màu đen miếng vảy không chỉ là bao trùm ở thượng cổ linh xa. Trên da mặt, đồng thời tựa hồ cũng ở đây giặt thượng cổ linh xà tự thân huyết mạch lực. Vậy do phần đuôi bắt đầu màu đen miếng vảy giờ phút này rốt cuộc đi tới thượng cổ linh xà hai cái. Chân sau đến gần thân thể vùng lân cận, Lưu Kiệt lúc này mới phát hiện quang ảnh trong thượng cổ linh xà trên thân thể có đạo đạo ân màu đỏ. Máu tươi từ không trung rơi xuống. Như vậy quá trình kéo dài suốt 5 phút thời gian. Màu đen kia miếng vảy giờ phút này đã bao phủ thượng cổ linh xà toàn bộ thân thể đến gần 1/3. Diện tích, một tia oai rồng từ thượng cổ linh xà thân thể hiển hiện ra. Mà cùng lúc đó, cái này một con thượng cổ linh xà tự thân thực lực cảnh giới vậy đang cấp tốc leo lên. Một đường từ vượt qua lãnh vực cấp 6 sơ kỳ thực lực nhảy lên tới cấp 6 đỉnh cấp thực lực. Lại mơ hồ có đột phá đến cấp 7 tình thế. Cổ khí thế này bốc lên dáng điệu còn đang không ngừng tiếp tục. Làm thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc cho do cái này một con thượng cổ linh xà trên không trung biến ảo thành rồng? Không ngừng tăng lên thực lực không được. Không trung thượng cổ linh xà biến ảo quá trình vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy màu đen miếng vảy thì phải bao trùm ở toàn thể tiếp gần một nửa thời điểm. Giờ phút này Lưu Kiệt tâm tư vậy đang nhanh chóng vận chuyển. Vậy chậm rãi từ thượng cổ linh xà trên mình truyền ra khí thế. Cho Lưu Kiệt cảm giác vô cùng không tốt. Không được, vô luận tên này kết quả có phải hay không mượn lôi kiếp biến ảo thành rồng. Cũng không thể lại để cho nó như vậy tiếp tục tăng lên thực lực. Đến lúc vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ. Đến lúc đó thì không phải là mình có thể tùy ý nắm trong tay cục diện. Lưu Kiệt biết, giờ phút này trước mắt mình cảnh tượng như vậy có lẽ chính là một tràng thiên đại cơ duyên. Cái này một con thượng cổ linh xà thực lực vốn là mạnh hơn tại hắn hai cái đại cảnh giới. Nếu là thật cùng nó đột phá đến cấp 7 thậm chí vượt qua lãnh vực cấp 8 tầng thứ. Vô luận cái này một con thượng cổ linh xà có phát hiện hay không hắn. Hắn đều đưa thuộc về cực kỳ bị động bước. Tu vi có thể một đường đột phá đi tới vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp bước. Lưu Kiệt tự cho mình coi như là một cái người cẩn thận. Hắn nơi dựa vào không chỉ có thiên phú còn có đối với thế cục năng lực phán đoán. Nhất là ở dưới mắt loại này cần đứng ra dưới tình huống. Lưu Kiệt làm sao có thể lựa chọn tránh một chút lập lòe. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, một câu cổ thoại giờ phút này từ Lưu Kiệt trong lòng chậm rãi dâng lên. Cho dù là đối mặt vượt qua lãnh vực cấp 6 sơ kỳ thượng cổ linh xa. Mình muốn đánh chết cái này con linh thú lấy được đến linh thú máu tươi đều là một chuyện khó. Nếu để cho tên này giờ phút này thực lực không ngừng tăng lên đi xuống. Vậy một giọt này linh thú máu tươi mình chẳng phải là muốn trắng trắng nhìn con vịt nấu chín bay đi. Không được, thừa dịp tên này giờ phút này đang trải qua lôi kiếp. Màu đen miếng vảy vẫn chưa có hoàn toàn đem toàn thân bao trùm ở. Vẫn còn yếu ớt thời điểm, nắm chặt cái này hiếm có cơ hội sẽ trực tiếp đánh chết ở chỗ này. Dù là quá trình này bên trong sẽ có cửu tử nhất sanh khó khăn tình cảnh. Nhưng chỉ cần mình có thể có được cái này một con sắp muốn biến ảo trở thành long loại thượng cổ. Linh xà máu tươi, vậy từ trong lấy được chỗ tốt tuyệt đối là cùng tình cảnh nguy hiểm tương ngang hàng. Xem đúng thời cơ, quả quyết ra tay, mới có thể ở nơi này cái con đường tu luyện lên càng đi càng xa. Huống chi hắn đạo tâm, hắn nói, chính là trở thành thế gian mạnh nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.